Vở kịch hoang đường, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ta mới nhận ra hôm nay hắn mặc một bộ trường sam tím khói, làm từ loại gấm mịn thượng hạng, hoàn toàn khác xa với những bộ giáp trụ thô giáp hay áo vải bình thường mà hắn hay mặc. Vải vóc thật cao cấp, châm hổ phách trên tóc thật cao cấp, khóa ngọc lưu ly trên đai lưng cũng thật cao cấp. Nhìn bóng lưng hắn, ta không hiểu sao lại cảm thấy hôm nay hắn thân thiện hơn nhiều. Chuyện năm đó đã qua lâu rồi, có lẽ hắn cũng không còn ghét ta nữa. Ta tiến lên đứng cạnh hắn, cười nịnh nọt, đại ca, mai mai không tới được. Lát nữa lên thuyền, chúng ta ngồi cùng nhau được không? Hắn bỗng dưng quay đầu nhìn ta, yết hầu lại trượt xuống một lần nữa. Không được, tim ta thắt lại. Không biết có phải mình đã lỗ mãng quá không, nhưng hắn lại bổ sung, không được tùy tiện quậy phá bên cạnh ta. Tả Thận thoáng nhìn ta một cái, ánh mắt như có chút trốn tránh, dù vẫn nói những lời như trước, nhưng ngữ khí lại không còn lạnh lùng nghiêm khắc như trước đây. Ta thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu cười, biết rồi, ta nhất định ngoan ngoãn, không gây chuyện. Tiểu Doanh khó tin nhìn ta. Ta ra hiệu bảo nàng đừng nhiều lời. 12 công chúa vẫn chưa tới. Tả Thận vẫn nhìn chăm chăm vào phong cảnh trên mặt hồ. Ta lén lút liếc trộm hắn, quan sát sắc mặt bình thản, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Ta bỗng nhớ lại hồi nhỏ, khi hắn dạy ta cưỡi ngựa B, á, N tên, cũng mang bộ dáng thế này. Khi đó, quan hệ giữa ta và hắn chưa căng thẳng và xa cách như sau này. Tả Thận là biểu ca xa của ta, cũng coi như nửa sư phụ của ta. Ta lúc nhỏ nghịch ngợm phá phách, cả phủ quốc công, chỉ có mình hắn trị được ta. Không hiểu sao, ta lại muốn thân thiết với hắn hơn một chút. Liền mở miệng, đại ca, lâu rồi không luyện cưỡi ngựa B, á, N tên. Khi nào rảnh huynh dạy ta đi, thật muốn quay về khoảng thời gian có thể thoải mái quậy phá trước mặt đại ca mà không sợ gì cả. Ta là con gái duy nhất trong nhà, thật lòng coi Tạ Mai là tỷ tỷ, cũng thật lòng coi Tạ Thận là ca ca. Tạ Thận quay đầu nhìn ta, ánh mắt không còn u ám như trước đây, hắn như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, do dự nói. Dạo này quân doanh cũng không quá bận rộn, nếu muội muốn học, có thể dọn về quốc công phủ ở. Được thôi, ta sảng khoái đồng ý, trong lòng như có mầm non mùa xuân vừa nhú khỏi mặt đất. Đã nhiều năm rồi, ta chưa từng nói chuyện thoải mái như thế với đại ca. Thật là tốt quá đi mất, nhưng rất nhanh, ta chợt nghĩ đến một vấn đề đáng sợ. Nếu ta dọn về quốc công phủ, vậy chuyện sinh con phải làm sao đây? Chẳng lẽ bảo tiểu thị vệ lẻn vào viện của ta trong quốc công phủ để vụng trộm? Một tia sét đánh ngang đầu ta. Không được, không được, Tả Thận sẽ đánh C-H-E-T ta mất. Ta đang hối hận, thì lại nghe hắn nói. Thôi vẫn là không cần dọn về nữa. Nhà có họ Hoàng Sa đến chơi, chắc sẽ ở lại một thời gian. Muội, có lẽ sẽ, hắn nói đến đây thì do dự, như thể vừa lỡ miệng nói ra điều gì đó không nên nói. Ta vội vàng tiếp lời, muội cũng nghĩ vậy, tính muội quá nghịch ngợm, nếu dọn vào phủ sẽ khiến khách xa cười chê mất. Chuyện luyện cưỡi ngựa B, á, N tên, muội chỉ thuận miệng nói thôi, đại ca không cần coi là thật. Tả Thận khẽ nhíu mày, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ không chút dấu vết mà thở dài. 13 xung quanh càng lúc càng tụ tập nhiều công tử tiểu thư hơn. Người đến sớm, kẻ đến muộn, ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán về ta và Tả Thận. Tả tướng quân cũng tới sao? Hiếm thấy thật đấy, không ngờ Tả tướng quân cũng có lúc sắt đá hóa nhu tình. Hôm nay y phục trông thật đẹp, đứng cạnh hắn là con nha đầu chanh chua nổi danh Ngọc Liêu Tô sao? Sao nàng ta lại đi cùng Tạ tướng quân? Ta nghe nói hồi nhỏ nàng ta từng được gửi nuôi ở quốc công phủ. cỏ dại mọc trong phòng lan cũng khó giấu được sự thô tục của nó. Gai góc sinh giữa rừng ngọc thụ vẫn khó hòa vào chốn thanh tao. Ta hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân rằng đại ca đang ở đây, không được gây chuyện. Đang cố nặn ra một nụ cười thì tay của Tạ Thận chợt đưa lên, nhẹ nhàng gỡ xuống một cánh hoa mắc trên mái tóc ta. Đừng để ý đến họ. Bàn tay hắn khô ráo mà nóng rực, khi đầu ngón tay lướt qua gò má ta, tim ta đập mạnh một nhịp, mặt cũng bất giác đỏ bừng. Ta bỗng nhớ đến tiểu thị vệ kia. May thay, Tạ Thận không để ý đến phản ứng của ta. Hắn ngẩng đầu, hờ hững nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt cao ngạo quét qua đám tiểu thư khuê các kia. Không gian xung quanh chợt trở nên yên lặng như tờ. Cách chương.